Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1277A, thiên lại chi âm, góc chuyện audio.com. Trời ạ, là tạo hóa pháp vương nhân chín Tống Thư Hàng không khỏi nhéo nhéo tai của mình thắc. Cái đồ chơi này, có thể hữu hiệu sao? Mở màn đặc hiệu không tệ lắm, ngươi làm gì muốn mang theo nút tai? Đại Hải Quy nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng, truyền âm nhập mật hỏi. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị đem Diệp Tư từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra, nghe được Quy tiền bối vấn đề phía sau hắn trả lời. Bởi vì tạo hóa tiền bối tiếng ca lực trùng kích so sánh lớn, thực lực của ta không đủ, không chịu nổi loại này tiếng ca trùng kích cho nên ra cái nút tai hòa hoãn một chút. Vậy ngươi chạy tới nghe cái gì buổi hòa nhạc, tự tìm khổ ăn? Đại Hải Quy trong lòng có dự cảm không tốt, Tống Thư Hàng trả lời. Bởi vì tạo hóa tiền bối tiếng ca còn có phá tâm ma, hiệu quả ta linh quỷ, đệ tử yêu sủng đều trong lòng ma kiếp trạng thái bên trong, cho nên dẫn các nàng tới nghe một chút ca, nhìn xem có thể hay không đưa các nàng tâm ma kiếp phá vỡ. Đang khi nói chuyện, buổi hòa nhạc trên võ đài tạo hóa pháp vương đã mở miệng nói. Ca khúc thứ nhất tất sát ca, hiến cho ta thân ái nhất mọi người. Tới đi, không cần đắm chìm trong quá khứ cổ xưa mục nát âm nhạc bên trong, đi theo ta tiếng ca, bước vào tiếng ca địa ngục đi. Tạo hóa pháp vương lớn tiếng reo hò nói, cuồng bạo ghi, ta phối âm vang lên, sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát, tạo hóa pháp vương hét lớn, mỗi một cái chữ sát tạo hóa pháp vương đều là dùng linh hồn đang reo hò, kêu cuống họng đều phá tiếng cái chủng loại kia. Mỗi một cái, sát, chữ từ tạo hóa pháp vương trong miệng đụng tới lúc thì có tầng một mắt trần có thể thấy sóng âm phun ra đến, liên tiếp. Sát, chữ càng là tạo thành đạn hạt nhân sóng xung kích. Cùng thời khắc đó, 8 cái. Cột sáng, bên trong tạo hóa pháp vương thả người nhảy lên, chạy tới phi hành khí bên trên. Phi hành khí mang theo 8 cái tạo hóa pháp vương trùng thiên mà lên, xoay quanh một vòng, hình khuyên lấy toàn bộ buổi hòa nhạc. Sau một khắc 8 cái, tạo hóa pháp vương, đồng thời mở miệng nói. Sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát, cái này cái Thích Ca Mâu Ni phân thân, phảng phất như là ampli, lại phảng phất là loa phóng thanh, tiếng ca của bọn họ từ 4 phương 8 hướng truyền lại mở ra, sóng âm tràn ngập toàn bộ phong bế thức buổi hòa nhạc hiện trường. Chân, lập thể vờn quanh âm, có một ít còn không có mang nút tai tu sĩ, liền câu đầu tiên tiếng ca đều không có gánh vác. Thân thể bọn họ như nhũn ra, không cách nào động đậy. Bọn hắn thậm chí ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ cũng không kịp phát ra. Này lúc trong đầu của bọn họ không còn bất kỳ ý nghĩ, chỉ có một cái. Sát, chữ đang không ngừng xoay quanh, mỗi lần tạo hóa pháp vương một cái. Sát, chữ hát xong phía sau thân thể của bọn hắn liền cùng bị ném tới bên bờ cá đồng dạng, bật lên một lần. Sát, không có mang nút tai chúng tu sĩ thân thể có tiết tấu bật lên. Sát, thân thể của bọn hắn lần nữa có tiết tấu búng ra. Sát, tiếp tục bắn ra, lòng vòng như vậy, buổi hòa nhạc hiện trường xuất hiện quỷ dị hình ảnh, nhân nhân nhân nhân. Đồng thời, hàng thứ nhất không có mang nút tai lưu kiếm nhất đã trước tiên ngã hoạt tại vị đưa bên trên, miệng sùi bọt mép tiếp cận hôn mê. Nhưng là, lưu kiếm nhất trong ánh mắt cũng lộ ra hạnh phúc thần sắc. Thật sự là hắn là lười mang nút tai, mặt khác hắn cũng không kháng cự tạo hóa pháp vương tiếng ca. Góc chuyện audio.com. Lưu kiếm nhất cũng không thể giống Vũ Nhu Tử như thế miễn dịch tạo hóa pháp vương tiếng ca, nhưng là hắn nguyện ý tiếp nhận lắng nghe tạo hóa pháp vương tiếng ca hậu quả. Tạo hóa pháp vương tiếng ca có thể khiến người ta toàn thân suy yếu, không nhúc nhích sụi lơ trên mặt đất. Nhưng cái này chính là lưu kiếm nhất tha thiết ước mơ trạng thái. Toàn thân suy yếu, liền đại biểu cho hắn không cần động, không cần tiêu hao năng lượng, hắn có thể quang minh chính đại nằm nghỉ ngơi. Thật tuyệt, 32 cái tán. Toàn thân hư nhược cảm giác, toàn thân không nhúc nhích có thể không cần tiêu hao năng lượng cảm giác. Thậm chí khi hắn ý thức bắt đầu lúc hôn mê, trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì ý thức hôn mê đại biểu cho một sự kiện. Hắn có thể liền nghĩ đều lười cần nghĩ, nhân nhân nhân nhân. Cùng ở tại hàng thứ nhất Đại Hải Quy thân thể đồng dạng hung hăng run rẩy một chút. Bài hát này tiếng lực trùng kích quá mức kinh khủng, liền ngay cả hắn cửu phẩm cấp thân thể đều chịu ảnh hưởng. Hắn theo bản năng liền đem đầu lùi về mai rùa, nó mai rùa cùng phổ thông rùa biển khác biệt đi qua cải tạo có thể bảo hộ toàn thân của nó. Nhưng sau một khắc, hắn liền hối hận rồi, này lúc nó mai rùa thành một thanh âm cộng hưởng khí theo tiếng ca đang chấn động. Dĩ vãng có thể thủ hộ hắn, bảo hộ hắn không bị thương tổn mai rùa, lần này lại thành tạo hóa pháp vương tiếng ca đồng lõa cho nó chủ nhân tạo thành gấp đôi tổn thương. Đại Hải Quy cảm giác toàn thân bất lực tứ chi như nhũn ra. Tống, Tống, Thư Hàng, ta không được cái này buổi hòa nhạc quá nguy hiểm, thu ta về hạch tâm thế giới. Đại Hải Quy kêu lên, nhưng này lúc Tống Thư Hàng căn bản không còn khí lực quản Quy tiền bối. Hắn vừa đem Diệp Tư từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra lúc tạo hóa tiền bối tiếng ca liền mở miệng nói. Nốt tay, không cách nào ngăn cản tạo hóa pháp vương tiếng ca. Tạo hóa tiền bối tiếng ca trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông, tiến vào thân thể của hắn, tiến vào đầu óc của hắn, tiến vào linh hồn của hắn. Đây mới thực là tiếng ca phong bạo, linh hồn ca vương mở hát mời dùng linh hồn lắng nghe cái kia mỹ diệu địa ngục thanh âm. Nốt tai tác dụng chỉ là đem đoàn người, từ khi, sau này chỉ hoãn một chút nhỏ, nhân. Toàn trường duy nhất không thụ ảnh hưởng người, chỉ có một cái. Vũ Nhu từ cô nương hưng phấn huy động cánh tay, nàng tay trái giơ một cái tự chụp đòn khiêng, đang tiến hành. Linh hồn ca vương tử vong địa ngục buổi hòa nhạc hiện trường trực tiếp, nàng trực tiếp thời gian cái kia mấy trăm sổ ti, đang tiếp nhận như địa ngục tiếng ca tẩy lễ. Vũ Nhu từ cô nương tay phải dùng sức quơ một đầu huỳnh quang bổng, trong miệng của nàng đi theo tạo hóa pháp vương tiếng ca đang lớn tiếng hát. Sát, nói thật Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào lý giải một màn trước mắt, đến cùng là Vũ Nhu từ thần kinh quá lớn. Vẫn là nàng tính giác khí quan không giống bình thường. Hoặc là lỗ tai của nàng tự mang loại bỏ công năng, tại mọi người trong tai nghe tàn bạo vô cùng tạo hóa pháp vương tiếng ca tại Vũ Nhu từ trong tai lại bị loại bỏ thành thiên lại chi âm. Mà ngoại trừ Vũ Nhu từ người trực tiếp bên ngoài, tạo hóa pháp vương còn an bài một lần chính thức trực tiếp. Góc chuyện audio.com, hắn hiện tại thế nhưng là toàn cầu có được hơn 1.000 vạn fan hâm mộ nam nhân, hắn tại một số nhân khẩu đông đảo quốc độ một lần trực tiếp liền có thể có được 20-30 vạn fan hâm mộ đến đây nghe buổi hòa nhạc. Hắn cái này trực tiếp vừa mở, liền sẽ có gần ngàn vạn oai quốc người nguyện ý thượng tuyến lắng nghe địa ngục giết người thanh âm. Oai quốc ít người cũng không phải là không có lý do. Sát, bất trung người, sát, bất hiếu người, sát, tạo hóa pháp vương tiếp tục gầm rú. Lần này, hắn 8 cái phân thân cùng hắn đồng bộ, bắt đầu gầm rú. Sát, 9 lần tổn thương kèm theo bạo kích uy lực. Tống Thư Hàng khóe miệng đã có bọt mép xuất hiện, bên người đậu đậu đã trồng vó, hai mắt trắng dã. Sau lưng của Hồ Quan Chân Quân, Thông Huyền Đại Sư cũng đều sắc mặt khó coi. Giang Tử Yên, đánh giá thấp tạo hóa tiền bối tiếng ca uy lực, 9 lần tổn thương, tạo hóa đạo hữu là không cho chúng ta lưu đường sống. Ta lựa chọn, cầu, đái, tạo hóa tiền bối lần này là muốn đổi tận sát tuyệt a, chết rồi, phải chết. Tai của ta thắc đã tiếp theo không được, muốn băng rơi mất. Có người hay không có dư thừa nút tai, ta bên này cũng cần viện trợ. Sát, ha, tất cả mọi người muốn chết, trước mặt đạo hữu đã điên rồi, sát, địa ngục ta thấy được địa ngục lối vào. Chung quanh, mang theo cường lực nút tai các tu sĩ, dùng truyền âm nhập mật công năng phát ra nội tâm rên rỉ. Lúc này có người hỏi, tâm ma kiếp có biến hóa không? Có hay không bị phá đi? Tống Thư Hàng lập tức cúi đầu nhìn về phía Diệp Tư Thông Nương cùng Tiểu Thải. Thông Nương cùng Tiểu Thải thân thể không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, hai người bọn họ tu vi thấp nhất lại thêm là hàng thứ nhất nhận tiếng ca ảnh hưởng cũng lớn nhất. Diệp Tư vẫn là bình tĩnh nằm tại cái kia, không nhúc nhích tạm thời không có nhận tiếng ca ảnh hưởng bộ dáng. Tạo hóa pháp vương tiếng ca thật sự hữu hiệu sao? Chính suy tư tế Tống Thư Hàng cảm giác trong túi áo truyền đến một trận chấn động tiếng. Hắn mở ra điện thoại xem xét là cái xa lạ điện thoại. Mặt khác phía dưới còn có cái ghi chú, này điện thoại đã bị 168 người tiêu ký vì lừa dối điện thoại. Ha, là lừa dối điện thoại. Ca môn, người hôm nay là tự tìm đường chết. Tống Thư Hàng không chút do dự nhấn xuống. Nghe, cái nút trong điện thoại di động truyền ra một thanh âm. Uy, ngài khỏe chứ, xin hỏi là 18XXXX điện thoại chủ máy à, chúc mừng ngươi thu được yêu ta đại thế giới tiết mục bên ngoài sân rút thưởng may mắn dãy số trúng thưởng kim ngạch vì 30 vạn. À, lỗ tai của ta. Chấm, quẻ, đầu hàng, xin bỏ qua cho ta đi. Ha, sát, đáng tiếc cái thanh âm này Tống Thư Hàng nghe không được, thật sự là tiếc nuối. Nửa ngày, cú điện thoại này đều không có bị cúp máy. Xem ra đối phương là đã hôn mê, Tống Thư Hàng run rẩy đưa tay cúp xong điện thoại thu hồi điện thoại. Hắn cảm giác mình cũng kém không nhiều đến cực hạn, hiện tại hắn choáng đầu hoa mắt buồn nôn muốn ói, bên miệng bọt mép không bị khống chế, chân có chút như nhũn ra uy. Thư Hàng, người ở đâu, lúc này, hắn bên tai lại vang lên một thanh âm. Là Bạch Tiền Bối tu thanh âm, về Bạch Tiền Bối ta đang nghe tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc tiếp qua 30 giây sau đương cơ, mời ban đêm lại cùng ta liên hệ. Tống Thư Hàng trả lời, góc chuyện audio.com. Tạo hóa, chính là lần trước ngươi nghe lúc đột nhiên bắt đầu ca hát cái kia. Ngươi chờ chút ta đến ngay bên cạnh ngươi nhìn xem. Lần trước hắn Lạc Sơn kê buổi hòa nhạc ta bỏ qua, hôm nay cũng không thể lại bỏ lỡ. Bạch tiền bối tu nói, dứt lời, sau một khắc hắn xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Đây là bạch tiền bối tu hóa thân, hắn duy trì một loại chỉ có Tống Thư Hàng có thể nhìn thấy trạng thái, rơi vào bên cạnh hắn, đây chính là hiện trường bản tiếng ca sao. Bạch tiền bối tu nói khẽ, Tống Thư Hàng, phải chết, lần trước trong điện thoại nghe, hắn tiếng ca đơn giản lô cốt, tràn đầy bạo tạc tính chất lực phá hoại. Không nghĩ tới hiện trường nghe thời điểm, lại là loại này thiên lại chi âm. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, thiên lại chi âm. Bạch tiền bối tu rốt cục cũng bị hư sao, hư là các ngươi mới đúng, các ngươi thật không có thưởng thức đi ra bài hát này tiếng chỗ sâu ẩn chứa thiên lại chi âm sao. Xem ra ở đây duy nhất có thưởng thức năng lực chỉ có vị tiểu cô nương này. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng ngắm nhìn Vũ Nhu Tử thấy lại mắt bạch tiền bối tu. Quả nhiên, bạch tiền bối tu bị hư cách chương.